Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô lại có thể bắt gặp được loại cảm xúc giống như yêu thương này trong ánh mắt của một người đàn ông luôn yêu thích cười đùa? Ngày nào cũng chơi đùa như vậy. Ôn Dao muốn hỏi gì đó, nhưng Quý Minh Trần đã nhắm mắt lại. Ôn Dao im lặng một lúc, mới nói, anh không muốn, tôi lại rất muốn. Quý Minh Trần, em muốn gì? Có lẽ là do được thư giãn mấy ngày nay, cô cũng tạm thời quên mất thân phận của người đàn ông này. Nói ra ước nguyện của mình, muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên lợi hại hơn. Quý Minh Trần đưa tay xoa đầu cô. Em nói một cô gái nhỏ như em, sao cứ thích đánh đờ, giết. Ôn Dao mặc kệ hành động sờ đầu như sờ chó của anh. Không phải tôi thích đánh đờ, giết. Mà là thế giới này căn bản không thể nằm yên. Anh xem, 7 năm nay, mỗi năm phạm vi sinh tồn của nhân loại đều đang thu hẹp. Thể biến dị gần như mỗi ngày đều có thể xảy ra biến dị. Nếu chúng ta không trở nên mạnh mẽ hơn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cái chết. Không phải sao, nếu không có tận thế, con người sớm muộn gì cũng sẽ chết. Quý Minh Trần cười nói. Ôn Dao, đó không giống nhau. Quý Minh Trần không cho là đúng. Có gì không giống nhau? Không phải đều là C, H, E, T sao? Người đàn ông này hôm nay hiếm khi tư duy bình thường. Ôn Dao cũng hiếm khi có cơ hội kiên nhẫn nói chuyện tử tế với anh. Vì vậy cũng giải thích với giọng điệu ôn hòa. Cái C, H, E, T tự nhiên của con người là không thể thay đổi theo ý chí của con người. Nhưng trong thời kỳ tận thế này, chiều dài sinh mệnh là thứ mà chúng ta có thể cố gắng nắm giữ. Quý Minh Trần không nói nữa. Anh đột nhiên lười biếng chống người dậy, nghiêng người về phía cô hỏi. Thực ra tôi vẫn luôn rất tò mò. Ôn Dao nghi ngờ. Anh tò mò cái gì? Rất tò mò, rốt cuộc em sống vì cái gì? Quý Minh Trần nói những lời này, nụ cười giảm đi vài phần. Đôi mắt vốn dĩ luôn trêu chọc hiếm khi lộ ra vài phần nghiêm túc. Trước đây ở khu 13 Bắc Châu rõ ràng cô sống rất vất vả, rất mệt mỏi, nhưng vẫn ngây thơ và kiên trì sống. Luôn kiên trì những điều mà cô cho là đúng, chưa bao giờ từ bỏ. Giống như ngọn cỏ nhỏ trong khe đá, kiên cường, ngoan cường, có sức sống ngoan cường không ngừng. Rất khó để không hỏi một câu, tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là tín niệm đứng về phía chính nghĩa của cô? Bất ngờ nghe thấy câu hỏi này, Ôn Dao cũng sửng sốt. Nhiều năm như vậy, cô sống vì cái gì? Năm tận thế giáng xuống, cô mới 15 tuổi, vẫn đang học lớp 11. Lúc đầu, cô chỉ muốn tìm được người thân đã thất lạc của mình. Tìm được chị gái đã thất lạc trên đường chạy trốn. Sau đó không tìm thấy chị gái. Tình cờ gặp được Thẩm Dật Xuyên. Cùng Thẩm Dật Xuyên may mắn chạy vào căn cứ khu an toàn thành phố Lâm Hạc. Sau đó nữa, bởi vì ngưỡng mộ Thẩm Dật Xuyên, muốn nhận được ánh mắt tán thưởng của anh ta, liền cùng anh ta huấn luyện mỗi ngày. Từng bước trưởng thành, cho đến khi vượt qua tầng tầng khảo nghiệm, trở thành người xuất sắc trong trại huấn luyện của căn cứ. Trong những năm tháng đó, bởi vì đi theo Thẩm Dật Xuyên, cô cũng dần dần có mục tiêu khác, đó chính là bảo vệ đồng đội của mình, bảo vệ khu 13 Bắc Châu. Nếu nhất định phải nói, tôi nghĩ đó là tín ngưỡng. Quý Minh Trần nhướng mày, dường như cảm thấy từ này rất mới lạ. Tín ngưỡng, Ôn Dao gật đầu. Đúng vậy, tín ngưỡng, Quý Minh Trần cười, anh lại dựa lưng vào chỗ cũ. Vậy tín ngưỡng của em là gì? Thẩm Dật Xuyên sao? Ôn Dao đột nhiên ngồi dậy. Anh có thể đừng coi thường người khác không? Quý Minh Trần cười khinh thường. Được rồi, không phải Thẩm Dật Xuyên. Lời này hình như không có chút sức thuyết phục nào. Nghĩ đến trước đây, bất kể lần nào gặp Quý Minh Trần, cô đều đi theo bên cạnh Thẩm Dật Xuyên. Anh ta ra lệnh gì, cô làm theo đó, cô giống như một cái đuôi nhỏ, không rời Thẩm Dật Xuyên nửa bước. Bất kể xảy ra chuyện gì, người đầu tiên nghĩ đến chính là tìm Thẩm Dật Xuyên. Ôn Dao uể oải im lặng vài giây. Anh nói như vậy cũng không sai. Tôi quả thực lấy anh ta làm tấm gương và tín ngưỡng. Tôi muốn đứng đến vị trí ngang hàng với anh ta. Tôi muốn anh ta có thể nhìn thấy tôi. Quý Minh Trần cụp mi mắt lặng lẽ lắng nghe. Cũng không biết là xuất phát từ tâm trạng gì. Giọng điệu lơ đãng cảm khái. Vậy thì thật đáng tiếc. Hình như anh ta chưa bao giờ ghi nhận tình cảm của em. Ôn Dao, anh đang rất hả hê phải không? Không biết tại sao, hình như cứ nhắc đến Thẩm Dật Xuyên là anh không có lời nào tốt đẹp. Trước đây cũng vậy, nhưng trước đây cô có thể cầm D, A, O, C, H, E, M anh để giải tỏa cơn tức. Bây giờ thì không thể. Nhìn thấy bầu trời đã C, H, E, T lặng. Cô đột nhiên không muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa. Bèn đứng dậy rời đi. Lúc này màn đêm đã buông xuống, ánh hoàng hôn chỉ còn lại chút đỏ ảm đạm, trên bầu trời xanh thẳm, những ngôi sao lưa thưa. Nếu đây không phải là tận thế, nếu bỏ qua cảnh tượng hoang tàn đổ nát trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy, trống trải cô độc, đẹp đến say lòng người. Quý Minh Trần rời mắt khỏi bóng lưng cô gái, đợi đến khi nhìn thấy con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay qua. Anh thong thả giơ tay ngoắc ngón tay, con chim bồ câu kia dường như bị người đàn ông dung mạo tuyệt mỹ kinh diễm phía dưới mê hoặc. Vậy mà ngoan ngoãn đậu trên ngón trỏ thon dài trắng nõn kia, còn nghiêng đầu nhỏ kêu gù gù hai tiếng. Quý Minh Trần thu tay về, vừa vê, tê vê, lông chim bồ câu, vừa nói với chim bồ câu, Thẩm Dật Xuyên là một tên ngốc, đúng không? Chim bồ câu, gù gù. Quý Minh Trần nghe thấy hai tiếng chim bồ câu kêu này. Bàn tay đang vê, tê vê, lông chim bồ câu đột nhiên siết chặt. Biến thành tư thế bóp cổ chim bồ câu. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp điểm xuyết những ngôi sao vụn cũng hơi nheo lại. Hơi thở vẫn nhẹ nhàng đến cực điểm. Hỏi em đó, chim bồ câu run lên bần bật. Lông sắp dựng đứng cả lên. Gù, Quý Minh Trần lúc này mới hài lòng cong mày cười. Ngoan, đợi đến khi anh buông tay, con chim bồ câu kia như bị dọa sợ, vội vàng vỗ cánh bay về phía xa, hoàn toàn khác với vẻ thong dong tự tại khi đến. Lần này cuống cuồng, suýt chút nữa đờ, ớ, em mờ vào tòa nhà kính cách đó không xa. Người đàn ông xinh đẹp này quả thực không phải là đóa hồng tuyệt sắc, mà là cây thuốc phiện mang kịch độc. Bắc Châu, tuyến phòng thủ phía bắc thành phố Lâm Hạc, khu 13 Bắc Châu suýt chút nữa bị đánh tan. Làn sóng zombie lớp lớp kéo đến, mấy đội chiến đấu huyết chiến 3 ngày 3 đêm, mãi đến cuối cùng Thẩm Dật Xuyên cầm S, U, N, G, B, A, N tỉa, B, A, N nổ đầu con biến dị thể cuối cùng. Mới tuyên bố trận chiến này kết thúc. Cách chương.